Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 340, Tiến Giai. Bạch Ngân, tại hoàn toàn hấp thu nguyền rùa trói lực lượng, Trung Kỳ cảm giác được linh thể của mình đột nhiên sáng lên thải hồng sắc hư ảo hào quang. Hoặc là nói, linh thể của hắn cũng sớm đã trở nên thanh tịnh trong suốt. Thẳng đến này lập lòe hào quang nguyền rùa trói in dấu ở trên linh hồn của hắn. Linh thể của hắn cũng hướng ra phía ngoài thấm ra loại này vầng sáng. Giống như là dùng đèn pin đi chiếu xạ huỳnh thạch. Siêu phàm giả tại tiến giai Bạch Ngân thời điểm, cũng sẽ ngưng kết linh hồn của mình, bài trừ dư thừa tạp chất. Tại đây, thân thể của bọn hắn hội trở nên vô cùng khỏe mạnh mà lại trường thọ. Bất quá, vì cái gì này chỉ là thải hồng sắc? Trung Kỳ trong đầu ý nghĩ như vậy chợt lóe lên. Hắn liền lại lần nữa trước mắt tối sầm trở lại hiện thực thế giới. Mà tại lúc này, ác mộng kết toán mới thong dong đến chậm. Ác mộng đã tinh lọc, lấy chỉ định thân phận tinh lọc ác mộng. Đánh giá đề thăng, chứng kiến cũng hoàn thành sở hữu tuần hoàn. Đánh giá trên diện rộng đề thăng, lấy được Ires tán thành. Đánh giá trên diện rộng đề thăng, hoàn thành một lần cường hiệu tinh lọc. Đánh giá trên diện rộng đề thăng, tổng hợp đánh giá S, đạt được công cộng kinh nghiệm 10.000. Cảm giác cộng 1, đạt được phó bản qua cửa ban thưởng. Chức nghiệp, tự do, tăng lên 2 cấp. Trước mắt tinh lọc suất vì 35.0350, ác mộng đã chung kết. Căn cứ vào ác mộng tương ứng khu, người lấy được ngân tước sĩ thánh quang dấu ấn. Trước mắt luôn dấu ấn. 308, ngân tước sĩ. 1, đau buồn kịch ra, ngọa tào. Trung Kỳ nhất thời kinh ngạc. Nhiều như vậy, thậm chí trực tiếp có thể đem ngân kỵ sĩ lấp đến 20 cấp kinh nghiệm tạm thời không đề cập tới. Này hơn 300 cái thánh quang dấu ấn là tình huống như thế nào? Đây là ta đi ra ngoài nhặt được trước rồi. Không không không, đây là đi ra ngoài bị cục gạch vàng nện vào cái ót a. Ngoặc kép chấm chấm, đó là một cái gì nguyên lý? Trung Kỳ ngốc ngồi ở trên giường, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh biểu tình, thấp giọng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bởi vì người chơi bị phán định thành chính mình triệu hoán sinh vật? Cho nên người chơi qua cửa thì tính gộp lại thánh quang dấu ấn, cũng bị ngân tước sĩ toán tại trên đầu mình. Đây quả thực một sóng mập a. Thiệt nhiều đắt đỏ thần thuật cũng có thể trực tiếp tuyển. Hơn nữa nếu như dựa theo cơ chế, đều về sau các người chơi ra nước ngoài, tại bất đồng thần minh trên địa bàn tiến công chiếm đóng ác mộng. Như vậy Trung Kỳ trên người có thể hay không đủ mọi màu sắc, khắc đầy các loại chính thần ngụy thần dấu ấn. Thấy được nhiều như vậy thánh quang dấu ấn, Trung Kỳ nhất thời nhớ tới lão diện bao. Hắn còn nhớ rõ, cái kia bánh mì tại đối với chính mình giải thích thánh quang dấu ấn loại vật này thời điểm, hướng chính mình phô bày cái kia giống như Cottermy Ly đang đồng dạng. Từ tay phải MU bàn tay một mực lan tràn đến phía bên phải gương mặt thánh quang dấu ấn. Kia ít nhất cũng có 200 vạch. Hơn nữa đây là chưa bị sử dụng tồn khoản, nếu như dùng thánh quang dấu ấn mua sắm thần thuật, sử dụng đánh tan đối ứng bộ phận thánh quang dấu ấn. Nguyên nhân chính là như thế. Trung Kỳ tại qua cửa ác mộng lúc trước, ngân tước sĩ thánh quang dấu ấn cũng chỉ còn lại có 3 tím. Hắn còn muốn chờ mình chậm rãi tồn đến 10 vạch, liền mua cái hơi cường lực một chút phòng ngự thần thuật. Hiện tại xem ra, sợ là có thể một bước đúng chỗ sao? Bản thân bây giờ nếu như ấn công tích toán, trên cơ bản cũng có thể xem như nửa cái giáo chủ đi. Trung Kỳ trong đầu nổi lên hình ảnh, trên người mình ăn mặc ngân tước sĩ khâm ban cho áo bào màu bạc. Sau đó đem thánh quang dấu ấn triệu hoán đi ra từ tay phải MU bàn tay một mực leo đến trên mặt. Động tác cùng với lão diện bao lúc ấy châu bò động tác giống như đúc. Là loại kia hư hư vịn thủ trưởng, lòng bàn tay hướng phía dưới biểu tình uy nghiêm động tác. Người qua đường có thể hay không cho là mình là một chỉ có mặt rất tuổi trẻ chính quy giáo chủ. Thậm chí hồng y giáo chủ. Không không không, hay là trước mua điểm thần thuật a. Nhất định phải thỉnh giáo một chút Darin ra ra. Hỏi một chút ứng nên như thế nào mua thần thuật. nhiều tiền cũng không phải phung phí. Huống chi kỳ thật 300 vạch cũng không tính là nhiều. Chung quy không phải là sở hữu thần thuật đều là thấp phí. Hơi cường lực một chút thần thuật, phí tổn vẫn còn rất cao. Nếu như là bình thường, có đầu óc thánh trước người, tại qua cửa độ khó không có cao như vậy ác mộng. Tại bọn hắn thần thuật duy trì, trên cơ bản có thể duy trì 3 ngày tiến độ. Cũng chính là, trung kỳ này một sóng tương đương với trong chớp mắt lấy được 3 năm khổ tu công lực. Hơn nữa theo các người chơi ở các nơi tiến công chiếm đóng ác mộng, trung kỳ bên này khả năng muốn ngồi lên lấy tiền. Không được, có cho các người chơi điều chỉnh một chút kinh nghiệm bội suất. Hơi thượng điều một chút bọn họ lấy được kinh nghiệm. Sau đó lại cho bọn hắn nhiều khai mở điểm hoạt động nhiệm vụ cùng chu lâu dài vụ. Bằng không thì trung kỳ lương tâm khó có thể bình an. Các ngươi rất thích chu thường đúng không? JPG vậy mỗi tuần ít nhất đánh một lần ác mộng a. Trước, trung kỳ trước dùng lấy được kinh nghiệm. Cầm ngân kỵ sĩ tăng lên tới 20 cấp tuy ngân kỵ sĩ có thể cử đi học bạch ngân. Nhưng trung kỳ hiện giờ đã tiến giai. Liền không phải rất sốt ruột cầm ngân kỵ sĩ bắt đầu luyện. Nếu tại cái nào đó trong cơn ác mộng, phát hiện những phương hướng khác tiến giai không sai, trung kỳ cũng có thể chuyển cái khác loại hình cận chiến bạch ngân giai chức nghiệp. Mà này thất cấp ngân kỵ sĩ đẳng cấp, cho trung kỳ mang đến 14 điểm thể chất, 3 lực lượng cùng 4 giờ nhanh nhẹn. Vì vậy trung kỳ lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính liền đều đạt tới 14. Mà thể chất thì tăng dài đến 25 điểm. Cảm giác của hắn từ trong cơn ác mộng xuất ra gia tăng lên một chút đến 45. Ý chí vẫn là 15 điểm. Ngay sau đó, trung kỳ đem kia hai cái trong cơn ác mộng lấy được tùy ý đẳng cấp. Thêm đến chính mình vừa mới đạt được xương ngữ giả trên chức nghiệp. Ý định quan sát một chút nó sẽ như thế nào gia tăng điểm thuộc tính. Vì vậy trung kỳ mô phỏng cuối cùng biến thành như vậy. Trung kỳ, nhân loại, nam tính hy hữu tinh anh, kim sắc, khiêu chiến đẳng cấp 34 danh xương, xương lời nói vị giai, bạch ngân khỏe mạnh độ, 100% ăn mòn độ, 2% thuộc tính, lực lượng 14, nhanh nhẹn 14, thể chất 25, cảm giác 48, ý chí 20 công cộng kinh nghiệm, 540 cá nhân đặc tính, đông chi tâm. Tiến hóa bên trong, xoay ngược lại minh văn, nhậm chức vừa xem ngân kỵ sĩ LV20, lẫm đông kiếm thuật LV10, MAX, xương kiếm thuật LV10, MAX, loại suy LV1, ngân chi thủ LV1, tự do, điểm thuộc tính, một xương ngữ giả LV22, tức thời pháp thuật LV4, hàn lãnh tiếp xúc, lười biếng chi nhãn, xương hàn ngữ điệu. Tạm thời chưa có, dẫn đạo pháp thuật LV4, mất tốc độ chi tướng, xương che lực trường, tâm niệm như mưa, cự khiển trách sinh mệnh, vịnh sướng pháp thuật LV4, xương chi bánh xe, xương trí cao tháp, tạm thời chưa có, nghi thức pháp thuật LV1, tạm thời chưa có, thánh chức người, ngân tước sĩ 308 đau buồn kịch gia 1, cong kêu chi vật. Sắc bén chi vật, thanh xuân vĩnh viễn dừng lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Cùng trung kỳ lúc trước phỏng đoán nhất trí, tại bạch ngân giai trở lên đề thăng đẳng cấp thời điểm, là hội đề cao ý chí thuộc tính. Mỗi một cấp xương ngữ giả, có thể đề thăng 2 điểm cảm giác cùng 2 điểm ý chí. Tuy đều là tương đối dễ dàng lấy được thuộc tính, nhưng trung kỳ trả lại là rất hài lòng. Ý chí thuộc tính cho tới nay đều là hắn ngắn bản. Lần trước bị hủ phu mị hoặc thì sỉ nhục. Trung kỳ như cũ khắc trong tâm khảm. Chờ hắn đem ý chí thuộc tính chồng chất đến 40 trở lên. Thậm chí 50 điểm trở lên thời điểm. Hắn thi hội lấy đi lấy lại danh dự. Chuyển chức xương ngữ giả. Trung kỳ liền được tân tức thời pháp thuật xương hàn ngữ điệu. Cũng chính là xương ngữ giả cùng tên pháp thuật. Xương hàn ngữ điệu, tức thời, ngươi lấy được một loại hoàn toàn mới ngôn ngữ năng lực. Khi ngươi sử dụng loại này ngôn ngữ lúc nói chuyện, đem đối với hết thảy xung quanh tạo thành tiếp tục tính. Khó có thể lẩn tránh rét lạnh tổn thương. Miễn trừ loại này tổn thương, phương thức là nắm giữ loại này ngôn ngữ hoặc có được long tộc huyết mạch. Bởi vì phương pháp này thuật không thi pháp độ khó, cho nên không nhìn thấy làm dẫn đạo pháp thuật, nhưng vẫn sẽ bị trầm mặc, khóa cổ đều hiệu quả ảnh hưởng. Mà ở xương ngữ giả đẳng cấp tăng lên tới LV22. Trung kỳ rốt cục tới bị bỏ đi mất một cái vịnh sướng pháp thuật. Bao nhiêu đền bù một chút hắn ngắn bản. Xương trí cao tháp, vịnh sướng pháp thuật, nhu cầu, xương hàn ngữ điệu, năng lực. Xương ngữ giả tụng niệm cổ đại đảo văn. Dùng máu tươi của mình làm môi giới. Mệnh lệnh hàn hệ chớ chú hình thành cao tháp hình dạng lồng giam. Đầu nhập pháp lực giá trị càng nhiều, cao tháp lại càng chắc chắn, càng cao đại, thấp nhất 50 điểm trật tự pháp lực giá trị, được triệu hoán mà đến cao tháp vô cùng cứng cỏi, bởi vậy có thể chống cự đến từ nội bộ hoặc ngoại bộ tổn thương. Đồng thời không cần pháp lực duy trì, cũng sẽ đối với nội bộ sinh vật tạo thành tiếp tục tính đóng băng hiệu quả. Đồng thời chỉ có thể tồn tại một cái cao tháp. Lần nữa sử dụng đem lập tức xua tán một cái đằng trước cao tháp. Cao tháp bị chủ động xua tán, cần tiêu hao triệu hoán cao tháp thì ngang nhau số lượng trật tự pháp lực giá trị. Cao tháp bị ngoại lực phá hủy, cần tiến hành liên quan nghi thức, tài năng trọng mới đạt được phương pháp này thuật. Vịnh sướng từ, xương duệ chi huyết, thông thiên chi tháp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.